Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 hôm nay, Bạch Duẫn Dương còn buồn ngủ mà ghé vào lầu ba cửa sổ phơi nắng. Phát hiện đóng quân khu bầu không khí có chút không đúng. Tự hắn buổi sáng 10 giờ ghé vào nơi này khởi, dưới lầu đã có 4 nhóm người cảnh tượng vội vàng đi qua đi. Nguyên nhân không biết, không bao lâu, Hàn Tử Dương hoang mang rối loạn chạy tới quang quang phá cửa. Thẩm Dục cũng đi theo rời đi, trước khi đi nói cái gì đều không có lộ ra. Bạch Duẫn Dương mở ra cửa sổ, bái ở nơi đó nhìn dưới lầu lui tới dị năng giả. Trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm mơ siêu cách vách nghe được động tĩnh Ly Hoa Miêu đi. Tới, đứng ở dưới lầu ngửa đầu hỏi. Miêu ngao ngao ngao, sao lại thế này? Thẩm Lê vẫn luôn thần sắc hoảng hốt, buổi sáng thiếu chút nữa đem ta miêu cơm cùng Hàn Tử Dương cơm đoan sai rồi. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, nhảy xuống, bụ bẫm thân thể trực tiếp ghé vào Ly Hoa Miêu trên đầu. Đại miêu động động lỗ tai, tập mãi thành thói quen, không biết, Thẩm Dục bị Hàn Tử Dương kêu đi rồi. Hôm nay trạng vạng liền có thể lấy ra dung linh đỉnh. Hy vọng không cần cành mẹ đẻ cành con. Bạch Duẫn Dương đem cằm đặt ở Ly Hoa Miêu đỉnh đầu cọ cọ. Than thở, người gần nhất thức ăn không tồi a, da lông bóng loáng rất nhiều. Trước kia Ly Hoa Miêu trừ bỏ một con mắt mù, thân thể cũng là cốt gầy đá lởm chởm, thoạt nhìn cùng Lưu Lạc Miêu không có gì khác nhau. Sau lại đi theo Thẩm Lê đi vào nơi này. Cả ngày trừ bỏ ăn uống chính là cùng Hàn Tử Dương đoạt Thẩm Lê. Thể trọng cọ cọ cọ dâng lên, Ly Hoa Miêu hử lạnh một tiếng không nói gì. Phía sau truyền đến Thẩm Lê kêu gọi, Ly Hoa Miêu vội vàng miêu ngao một tiếng đáp, đỉnh tiểu tể tử liền phải trở về. Ta liền không đi, Bạch Duẫn Dương từ Ly Hoa Miêu trên đầu nhảy xuống. Hắn phải đợi Thẩm Dục, chờ Ly Hoa Miêu vào cửa lúc sau. Bạch Duẫn Dương đánh cái ngáp, lộc cộc một đường chạy chậm trở lại cửa, đem hờ khép đại môn đỉnh khai, ghé vào trên sofa nhìn cổng lớn suy nghĩ xuất thần. Này nhất đằng, liền chờ tới rồi sau giờ ngọ, buổi chiều 2 điểm mới trở về Thẩm Dục bỏ lỡ cơm điểm. Đẩy cửa ra liền thấy Bạch Duẫn Dương ghé vào trên sofa mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hắn đi tới đem Bạch Duẫn Dương ôm vào trong lòng ngực. Sờ sờ hắn lông xù xù đầu xin lỗi nói, đợi thật lâu, chờ một lát, ta đi nấu cơm cho ngươi, Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt câu lấy hắn quần áo. Lười biếng mà mở to mắt, ngươi quên mất, ta không cần ăn cơm, ta là đang đợi ngươi trở về, Thẩm Dục thụ sủng nhược kinh mà nhướng mày. Khóe miệng mỉm cười mà ngồi ở trên sofa. Ta thực vui vẻ, biết ý tứ bị xuyên tạc Bạch Duẫn Dương không được tự nhiên địa chấn động lỗ tai. Dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác, Hàn Tử Dương tìm ngươi có chuyện gì? Nghĩ đến này Thẩm Dục thần sắc trầm xuống, mày cũng không tự giác nhăn lại, là đóng quân khu một cái lính đánh thuê đội. Hôm nay ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả ở đường cái thượng phát hiện bọn họ xe. Người lại không biết kết cuộc ra sao, Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Chân trước đạp lên Thẩm Dục ngực thượng, truy vấn, sao lại đâu, dị năng giả cảm thấy có chút không đúng, không dám tùy tiện tới gần, chỉ là xa xa mà quan sát vừa xuống xe từ, phát hiện xe nghiêm trọng biến hình, tựa hồ là bị thứ gì đè ép qua giống nhau, hơn nữa kia đoạn quốc lộ thượng cũng là vết máu loang lổ. Có đánh nhau dấu vết Thẩm Dục nhàn nhạt nói, nghe được xe trong mắt biến hình Bạch Duẫn Dương trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Là cái kia xà sao? Có khả năng Thẩm Dục một bộ đau đầu bộ dáng. Mặt trên cấm tin tức này ngoại truyện, phòng ngừa thị nội xuất hiện khủng hoảng bạo động, gần nhất có lẽ sẽ giới nghiêm, tuần tra lực độ cũng sẽ tăng lớn, giới nghiêm có cái mau dùng. Bạch Duẫn Dương hướng lên trời phiên cái xem thường, cái kia cự mãng chính là có thể chiếm cứ ở đại lâu bên ngoài. Là cái bàng nhiên cự thú, không thừa dịp nó mới vừa ăn cơm động tác chậm chạp chủ động xuất kích. Chẳng lẽ muốn cự mãng tiêu hóa đồ ăn lại đây tập kích thành thị sao? vị kia quản lý già nhất định là đầu óc có bệnh, Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm nói. Thẩm Dục cười mà không nói, hơi hơi nhắm mắt che giấu đáy mắt xẹt qua sắc bén. Vệ Quang ở thị nội lợi dụng cuồng bạo động vật làm thực nghiệm tin tức truyền khai sao? Những cái đó bao che người của hắn liền thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Thẩm Dục cũng ở phía sau đẩy một phen, trợ giúp hiện giờ quản lý giả Lý Tai lấy được thị nội đại bộ phận quyền lợi. Vốn dĩ tưởng cái lỗ tai mềm dễ dàng đắn đo ngu xuẩn. Làm hắn đứng ở trước đài mê hoặc tứ đại căn cứ. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như thế này một bức nhát như chuột bộ dáng. Ỷ vào Bạch Bàn co đầu rút cổ ở thị nội không chịu đi ra ngoài. Ánh mắt thiển cận, thị nội Bạch Bàn đối cự mãng có đổi đi tác dụng sao? Bạch Duẫn Dương tò mò dò hỏi, thị sở dĩ bị cuồng bạo động vật công phá. Vệ Quang đem Hắc Bàn đặt ở thị nội cùng Bạch Bàn năng lượng triệt tiêu là một nguyên nhân. Nhưng Bạch Duẫn Dương tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Cái kia cự mãng thân thể trải qua lung tung rối loạn thực nghiệm. Ta đoán Bạch Bàn năng lượng đã đối nó không cấu thành uy hiếp. Cho nên nó mới có thể ở phóng xạ trong phạm vi thông suốt. Đáng tiếc Lý Tai căn bản không tin, cho rằng ta là ở nói chuyện giật gân, hơn nữa. Nếu thái cực âm dương bàn thật là bị người cố ý thả xuống lại đây. Như vậy nó chân thật tác dụng liền không được biết rồi. Bạch Bàn, thật sự đối bọn họ có lợi sao? Thẩm Dục nhún nhún vai, thần sắc bất đắc dĩ. Chỉ có hơi hơi nheo lại đôi mắt có thể nhìn ra hắn cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Bạch Duẫn Dương bỗng nhiên nghĩ tới, bọn họ là ở nơi nào phát hiện xe. Nếu là Cửu Thanh Sơn phụ cận, như vậy trong núi động vật có thể hay không có nguy hiểm. Ở khoảng cách Cửu Thanh Sơn không xa quốc lộ thượng, chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương, Thẩm Dục túm chặt Bạch Duẫn Dương cái đuôi. Bất đắc dĩ dò hỏi, người muốn đi đâu, ta trở về núi nhìn xem mơ siêu, Bạch Duẫn Dương tại chỗ đạp bộ. Thấy Thẩm Dục túm hắn không chịu buông ra. Quay người một ngụm cắn ở trên tay hắn, vạn nhất cái kia xà là từ Cửu Thanh Sơn ra tới vậy không xong, Bạch Duẫn Dương biết. Tiểu gấu trúc kim mao chuột chúng nó xa không có biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Chỉ là ở hắn bên người có điều thu liễm, nhưng hắn vẫn là tưởng tự mình đi nhìn xem mơ siêu chúng nó nếu không có bóp nát người cấp đưa tin. Phù, đã nói lên không có nguy hiểm mơ siêu Thẩm Dục nhắc nhở hắn. Động vật thế giới vốn là tàn khốc, người đã giúp chúng nó không ít, tổng muốn cho chúng nó chính mình nhìn xem bên ngoài thế giới. Ở mặt thế, quyển dưỡng là nhất tàn nhẫn sự tình, Thẩm Dục nhận thấy được Bạch Duẫn Dương phóng nhẹ lực đạo. Đem hắn một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, người hẳn là cảm nhận được, cái kia xa chuyển biến, hắn tiếp trong lòng ngực Mao đoàn tử khi trở về. Cùng cái kia xa chính diện đánh một trận. Tuy rằng hai bên đều không có nghiêm túc, nhưng Thẩm Dục vẫn là có thể phòng trừng thực lực của đối phương. Thị cuồng bạo cự mãng đối cái kia Trúc Diệp Thanh tới nói không đáng sợ hãi. Bạch Duẫn Dương bị thuyết phục, vậy ngươi kế tiếp muốn như thế nào làm? Kế tiếp, ma tu trên mặt biểu tình vô cớ làm người cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Lướt qua cái kia ngu xuẩn, hạ đạt chủ động xuất kích mệnh lệnh. Thẩm Dục minh bạch, nếu thật sự làm cái kia xa tới gần thành thị chính là vết xe đổ. Người muốn tọa trấn nơi này đúng không? Ta đây đi theo Hàn Tử Dương đi ra ngoài chơi, Thẩm Dục rất bận. Hắn lưu tại thị nội thực nhàm chán, không bằng đi theo cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bạch Duẫn Dương làm lơ Thẩm Dục mặt đen biểu tình, đơn phương vui sướng mà quyết định. Chờ Hàn Tử Dương mang theo mấy cái giỏi về điều tra thủ hạ chuẩn bị xuất phát khi. Liền thấy trên nóc xe ngồi xổm ngồi một con màu ngân bạch mao đoàn tử. Mà bọn họ đoàn trưởng, còn lại là hắc một khuôn mặt đứng ở bên cạnh. Cái này tiểu tổ tông lại như thế nào chọc đoàn trưởng. Mọi người ở trong lòng ôm đầu hò hét. Hàn Tử Dương ở mọi người cầu cứu trong ánh mắt run rẩy nhấc tay dò hỏi. Đoàn trưởng, làm sao vậy? Thẩm Dục thu hồi vẫn luôn cùng Bạch Duẫn Dương cương trì tầm mắt. ôn hòa tươi cười không lý do làm người cảm thấy có một cổ lạnh lẽo theo lòng bàn chân bò lên trên. Phía sau lưng, không có gì, Duẫn Dương tưởng cùng các ngươi cùng đi, hảo a hảo a. Hoan nghênh, đúng đúng đúng, cái này không thành vấn đề. Vừa vặn hôm nay trong đội có Miêu Miêu, nàng làm cơm ăn rất ngon, chúng ta đây xuất phát lâu. Tiểu gia hỏa mau lên xe, nghe được Thẩm Dục nói chuyện mọi người tức khắc cảm thấy eo không đau. Bối không toan liền chân cũng không run, toàn thân tràn ngập lực lượng, bị đẩy ra gánh trách nhiệm Hàn Tử Dương khóc không ra nước mắt. Một mình thừa nhận đến từ đoàn trưởng tử vong chăm chú nhìn. Hắn nghĩ nhiều quay đầu lại hét lớn một tiếng không cần lửa cháy đổ thêm dầu. Đáng tiếc ở Thẩm Dục không tiếng động chăm chú nhìn chung. Một chữ đều giống không ra, mọi người ở Hàn Tử Dương phía sau cười hắc hắc, trên mặt ngưng trọng bất chi bất giác bị nồng đậm ý cười cùng kinh hỉ thay thế được. Bọn họ vì tránh cho rút dây động rừng, lần này ra ngoài chỉ dẫn theo hai chỉ hình thể nhỏ sinh tốc độ thực mau giỏi về điều tra truyền tin. Loài chim, mặt khác chỉ có thể dựa vào chính mình, hiện tại có cái này bề ngoài manh nội tại đột nhiên tiểu mao đoàn. Trong lòng kiên định nhiều, Thẩm Dục lười đến xem này đó đậu bỉ, vẫy vẫy tay dặn dò, chiếu cố hảo hắn, Hàn Tử Dương gà con mổ thóc cuồng gật đầu. Hắn còn không muốn chết, khẳng định sẽ chiếu cố hảo đoàn trưởng tâm can bảo bối. Từ xe đỉnh linh hoạt phiên nhập bên trong xe, Bạch Duẫn Dương chân trước bái cửa sổ xe, không kiên nhẫn, còn không đi. Hàn Tử Dương thấy Thẩm Dục không có mặt khác sự tình muốn nói. Vội vàng lên xe, chờ đến tam chiếc xe chuyển biến tượng đại lộ, Thẩm Dục thu hồi trên mặt quá mức nhẹ nhàng biểu tình. Thanh âm cũng xu với lạnh băng. Thế nào, cùng Hàn Tử Dương cáo biệt sau liền lẳng lặng đứng Thẩm Lê ngẩng đầu. Mặt vô biểu tình mà vuốt ve bên người Ly Hoa Miêu. Lý Tiên Sinh biết đoàn trưởng tự tiện điều động dị năng giả. Còn đem tin tức giải rác đi ra ngoài, tức giận phi thường, không cần để ý tới hắn, Thẩm Dục trên mặt hiện lên trào phúng thần sắc. Vốn dĩ chính là đẩy ra làm tứ đại căn cứ thả lỏng cảnh giác quân cờ. Lý Tai còn thấy không rõ tình thế cho rằng chính mình có thể chỉ tay che trời. Lần này sự tình xử lý không tốt, thành phố S trăm vạn cư dân đều có nguy hiểm, Thẩm Dục sao có thể chịu đựng hắn khoa tay múa chân. Làm tường thành nơi đó tuần tra nhân viên gần nhất mấy ngày cảnh giác một ít. Vũ khí cũng muốn thời thời khắc khắc bị. Mặt khác, ra ngoài dị năng giả toàn bộ đăng ký. Đem nên nói toàn bộ nói một lần. Làm cho bọn họ chính mình chú ý điểm. Nếu có thể đem bọn họ sợ tới mức không dám đi ra ngoài thêm phiền vậy càng tốt. Thẩm Lê gật gật đầu. Thấy Thẩm Dục không có mặt khác phân phó. Mang theo Ly Hoa Miêu đi hạ đạt mệnh lệnh. Xoay người phía trước nàng nhìn Hàn Tử Dương rời đi phương hướng. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Duẫn Dương ghé vào cửa sổ xe thượng, nhìn thị nội thần sắc kinh hoàng người, còn có quạnh quẽ rất nhiều đường cái. Quay đầu lại dò hỏi Hàn Tử Dương, bọn họ có phải hay không đã biết cái gì? Hắn đi vào thành phố S non nửa năm, bởi vì có Bạch Bàn che chở. Thị nội nhân sinh sống tuy rằng khổ một chút nhưng cũng tính an ổn. Bạch Duẫn Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ tựa như chim sợ cành cong giống nhau. Thấp thỏm lo âu, Hàn Tử Dương gật gật đầu. Trước đó biết tổng so chẳng hay biết gì cường. Làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý cũng hảo. Quan trọng nhất chính là Thẩm Dục nói qua, hắn không nghĩ nhìn thấy dị năng giả ở bên ngoài liều sống liều chết. Người thường ở thị nội hồn nhiên không biết trầm mê biểu hiện giả dối tình cảnh. Không cầu bọn họ đi ra ngoài hỗ trợ, chỉ cần bảo vệ tốt phía sau không cần thêm phiền là được. Bạch Duẫn Dương hậm hực mà buông móng vuốt, đứng ở ghế trên cùng mặt sau Cố Duệ mắt to trừng mắt nhỏ. Bị hắn nhìn không chớp mắt nhìn Cố Duệ lộ ra cứng đờ tươi cười. Thật cẩn thận hỏi, tiểu gia hòa, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cố Duệ ra anh Vũ A Đậu thực thông minh, mấy tháng trước thị hành trình cũng là nó cùng một con tiểu bồ câu phụ trách điều tra. Cho nên lần này Hàn Tử Dương cũng mang lên nó, mà Cố Duệ, còn lại là bởi vì thú y hiểu biết động vật. Hàn Tử Dương cảm thấy một ít động vật dấu vết yêu cầu dựa vào hắn tới phân biệt. Nghe được Cố Duệ lời nói, Hàn Tử Dương lắc đầu, buồn cười nói, tiểu bạch trí nhớ hảo đâu, khẳng định nhận thức ngươi. Cố Duệ trên vai anh Vũ A Đậu nỗ lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Đến nay còn nhớ rõ chính mình bị cái kia hung tàn tiểu tể tử một cái tát chụp tiến bể cá sự tình. Bạch Duẫn Dương lộ ra tiểu răng sữa tỏ vẻ Hàn Tử Dương nói đúng. Cố Duệ đầy đầy mắt kính, cảm thấy chính mình có chút nhiều lự. Mấy tháng thời gian tuy trường nhưng biến dị động vật trí nhớ đích xác thực hảo. Hắn trước kia cũng đề nghị quá, làm tiểu bạch đi hắn nơi đó kiểm tra thân thể. Mỗi lần đoàn trưởng đều sẽ cự tuyệt. Dần ra, Cố Duệ mới phát hiện hắn đã non nửa năm không có gặp qua này chỉ báo tuyết. Phó đoàn trưởng, tiểu bạch vì cái gì nửa năm qua không có lớn lên? Ấu tể sinh trưởng tốc độ thực mau mới đúng. Thân thể hắn thật sự không thành vấn đề sao? Cố Duệ có chút lo lắng. Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, coi như không nghe thấy. Hứng thú thiếu thiếu mà ghé vào ghế trên. Hàn Tử Dương đánh cái ha ha. Bất động thanh sắc, tiểu bạch sẽ biến đại ngươi quên mất. Hắn có lớn lên, nhưng là thích duy trì cái dạng này. Bởi vì nữ hài tử thích lông xù xù tiểu gia hòa. Sẽ lừa đến rất nhiều ăn, Bạch Duẫn Dương có thể nói có thể biến thành người trước mắt chỉ có hắn. Cùng Thẩm Lê biết, còn lại thành viên trung tâm chỉ là hiểu được tu luyện phương pháp mà thôi. Về chuyện này Thẩm Dục ý tưởng Hàn Tử Dương từ đầu đến cuối không hiểu được quá. Nhắm mắt dưỡng thần, Bạch Duẫn Dương chậm rãi ngẩng đầu, xanh thảm đôi mắt nháy mắt biến thành hôi lam, có loại mưa rền gió dữ sắp xảy ra áp lực. Vừa mới lung tung tìm lấy cớ Hàn Tử Dương phía sau lưng chợt lạnh. Lừa đồ vật ăn, ngươi là đang nói Thẩm Lê sao? Toàn bộ Tật Phong Dòng binh đoàn, hắn cũng liền cùng Thẩm Lê, nhảy nhảy thỏ chủ nhân Mục Y Linh, còn có Tô Lấy Vi quan hệ tương đối hảo. Hắn khi nào lừa nữ hài tử? Mao đoàn tử nghiến răng nghiến lợi, bá một tiếng vươn móng vuốt, ở Hàn Tử Dương chợt cất cao âm điệu chung. Hùng hăng xé lạn hắn quần, khụ, Cố Duệ quay đầu nhẫn cười, hắn trên vai anh Vũ liền không có gì cố kỵ, chụp đánh cánh cười ha ha, bị Bạch Duẫn Dương tùy ý một phiết, tiếng cười nghẹn ở trong cổ họng, ra khỏi thành Bạch Duẫn Dương liền không náo loạn, ngồi ngay ngắn ở ghế trên hết sức chăm chú xem xét bốn phía tình huống. Thoạt nhìn so anh Vũ còn muốn tận chức tận trách, chúng ta muốn đi đâu? Hắn hỏi Hàn Tử Dương, chúng ta phụ trách điều tra khu vực là những cái đó dị năng giả mất tích địa phương. Bởi vì nơi đó chính là cự mãng cuối cùng xuất hiện địa điểm. Đại gia suy đoán, nó sau khi ăn xong hẳn là sẽ ở phụ cận nghỉ ngơi, Hàn Tử Dương nhẹ giọng giải thích. Phía sau Cố Duệ đầy đầy mắt kính, ta đã biết, Bạch Duẫn Dương trầm tư, nghi hoặc vì cái gì cái kia cự mãng sẽ tập kích dị năng giả. Nói thật, so với bị Bạch Bàn thôi hóa ra tới dị năng giả. Thấy thế nào đều là bị Hắc Bàn thôi hóa cuồng bạo động vật càng hợp nó khẩu vị mới đúng. Chính là nó vì cái gì sẽ tập kích dị năng giả. Kế tiếp lộ trình bên trong xe đều thực an tĩnh. Hàn Tử Dương chuyên tâm lái xe, Cố Duệ tâm thần không yên lo lắng không biết tình huống. Bạch Duẫn Dương còn lại là tự hỏi bên trong không hợp lý chỗ. Cứ như vậy, mấy người các hoài tâm sự tới rồi dị năng giả mất tích kia giai đoạn. Mặt sau hai chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại. Hàn Tử Dương mở cửa xe, ý bảo Bạch Duẫn Dương xuống dưới. Bạch Duẫn Dương nhìn xem chính mình tuyết trắng sạch sẽ móng vuốt. Nhìn nhìn lại trên mặt đất hỗn độn dấu chân cùng vết máu. Quyết đoán nhảy đến Hàn Tử Dương trên vai. Lông xù xù cái đuôi khoanh lại cổ hắn cố định thân thể. Tiểu Bạch, thực ngứa, Hàn Tử Dương cười khổ, Bạch Duẫn Dương nhe răng, lộ ra móng vuốt, hoa hoa mặt nam nhân không dám kháng nghị. Hàn Tử Dương lần này mang người từng trải dị năng giả hơn nữa hắn chỉ có 6 cái. Nhưng ai cũng có sở trường riêng, phụ trách điều tra biến dị động vật là Cố Duệ gia anh Vũ A Đậu. Cùng Trương Miêu ra bồ câu trắng, mọi người xuống xe lúc sau. hai chỉ động vật quen thuộc mà ghé vào cùng nhau, đứng ở xe đỉnh chờ đợi mệnh lệnh. Bạch Duẫn Dương chậm rãi đánh giá ven đường mấy chiếc phiên ngã xuống đất, lọt vào nghiền áp xe. Này mấy chiếc xe mỗi một chiếc cửa sổ xe pha lê tất cả đều nát, lật nghiêng trên mặt đất, trên chỗ ngồi còn có một ít đọng lại vết máu, đã nói lên cự mãng tập kích khi bên trong xe là có người. Bị kia chỉ động vật cường ngạnh túm ra tới, trên mặt đất kéo được rồi một khoảng cách, xem vết máu kéo dài phương hướng, là bên cạnh này hà. Hàn Tử Dương cũng phát hiện vấn đề này, Cố Duệ, Trương Miêu, cho các ngươi động vật dọc theo này hà xem xét một chút. Cẩn thận một chút, tận lực phi cao một ít. Anh Vũ A Đậu được đến Cố Duệ sau khi cho phép vỗ vỗ cánh bay lên trời. Bồ câu trắng theo sát sau đó, hai chỉ động vật bay về phía bất đồng phương hướng. Cố Duệ ở một chiếc xe phía dưới tìm được rồi một ít kỳ quái đồ vật. Phó đoàn trưởng, nơi này có phát hiện. Hàn Tử Dương vội vàng chạy tới. Bị Cố Duệ niết ở trong tay đồ vật mềm mục như là một miếng thịt. Một khối mặt ngoài mọc đầy ngật đáp thịt, Hàn Tử Dương đem này khối thịt lăn qua lộn lại mà xem xét. Lẩm bẩm nói, như thế nào cảm giác có điểm quen mắt. Cố Duệ ở một bên nhắc nhở, vệ quang trước kia làm thực nghiệm khi, có cuồng bạo động vật bề ngoài liền sẽ sinh thành loại đồ vật này, mà thân thể dài quá ngật đáp. Cuồng bạo động vật, không có chỗ nào mà không phải là thí nghiệm thành công. Hàn Tử Dương minh bạch. Hắn đem ngật đáp bẻ ra, quả nhiên ở bên trong thấy thuộc về cái kia đốm đen mãng vảy. Vậy xác định, lần này tập kích chúng ta chính là thị cái kia cuồng bạo cự mãng, phó đoàn trưởng. Trương Miêu đối Hàn Tử Dương vẫy tay, làm sao vậy? Hàn Tử Dương ý bảo Cố Duệ tiếp theo kiểm tra, người xem nơi này. Trương Miêu sốc lên phá một cái động động cơ cái. Duỗi tay một mặt bình ắc quy, trong tay trừ bỏ hôi. Còn có rõ ràng vệt nước, này chiếc xe động cơ cái bị dị năng phá hủy, tự động lớn nhỏ tới xem, hẳn là rắn nước hoặc là rồng nước linh tinh ba cấp dị năng giả phát ra dị năng, một cái khác hiệp. Trợ Trương Miêu kiểm tra dị năng giả tiếp theo bổ sung. Hữu đánh lính đánh thuê tiểu đội, đội nội dị năng giả 38 người, thủy hệ dị năng giả có 4 người, trong đó 3 người cấp bậc vì nhị cấp. Một người vì một bậc, cũng không có ba cấp dị năng giả. Hàn Tử Dương thần sắc ngưng trọng. Nhìn bên cạnh chảy xiết con sông, người là nói, cái kia cự mãng dị năng là thủy hệ. Lúc này, bay một vòng anh vũ cùng bồ câu trắng đã trở lại. Chúng nó dừng ở trên nóc xe, chậm rãi chải vuốt lông chim hỗn độn lông chim, cũng không có cái gì quá kích hành động. Đã từ chúng nó hành vi chung suy tính ra kết quả không quá lý tưởng. Hàn Tử Dương nhìn về phía Cố Duệ cùng Trương Miêu, ôm một tia hy vọng, hỏi một chút chúng nó có hay không cái gì phát hiện. A Đậu, người phát hiện cái gì? Cái kia xà là màu đen, nhan sắc thực rõ ràng, người có hay không thấy nó? Cố Duệ hỏi, anh Vũ A Đậu ở xe đỉnh nhảy nhảy, nghiêng đầu, không có, cây cối. Cỏ dại không có bị áp sụp, không có xà trượt dấu vết. Cố Duệ mỉm cười mà sờ sờ nó. Làm tốt lắm, vất vả, A Đậu có thể chú ý mấy thứ này giỏi quá. Tiểu anh Vũ kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Trương Miêu sờ sờ nhà mình bồ câu trắng đầu. Tiểu Miêu đâu? Bồ câu trắng mở ra cánh, chỉ bên cạnh sông lớn. Đối với anh Vũ cu cu cu, bên cạnh dị năng giả nín thở chờ đợi. Anh Vũ A Đậu thuật lại. Nó thấy bên kia có cây cối ngã vào một bên, bụi cỏ cũng bị áp đảo, mọi người theo bồ câu trắng cánh chỉ phương hướng nhìn lại. Xanh tươi tốt Cửu Thanh Sơn tiến vào bọn họ tầm mắt. Người là nói nó đi Cửu Thanh Sơn. Hàn Tử Dương lo lắng mà nhìn không hề khác thường Bạch Duẫn Dương. Cái này tiểu gia hỏa cùng trong núi các con vật quan hệ đều không tồi. Vạn nhất, bên cạnh này sông lớn kéo dài rất xa. Thượng du vờn quanh Cửu Thanh Sơn, hạ du đi thông thành phố S, dưới chân nhựa đường lộ lúc trước cũng là theo con sông mà kiến. Không nghĩ tới nhưng thật ra cấp cự mãng chỉ một cái minh lộ. Bạch Duẫn Dương ngồi ở Hàn Tử Dương trên vai, nhàn nhạt nhắc nhở, cũng có khả năng là từ Cửu Thanh Sơn tới. Này Cự Mãng là đi thượng du Cửu Thanh Sơn vẫn là hạ du thành phố S? Mọi người đều không xác định. Hỏi một chút nó, bụi cỏ là hướng phương hướng nào đảo? Hàn Tử Dương chạy chậm đến ven đường, nắm một phen cỏ dại lại đây. Hắn đem cỏ dại đặt ở xe đỉnh, thấp giọng dò hỏi, tiểu miêu, thảo là hướng phương hướng nào đảo? Tiểu bồ câu thầm thì hai tiếng, lạch cạch đi đến tiểu thảo trước mặt, vươn cánh, đem xanh non thảo tiêm áp xuống tới. Trong lòng mọi người trầm xuống, thảo tiêm ngã xuống phương hướng, đúng là thành phố S, này thuyết minh, cái kia Cự Mãng là từ Cửu Thanh Sơn tới. Như vậy, nó mục tiêu còn lại là, bay đến giữa không trung anh Vũ A Đậu đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu. Nhìn Cửu Thanh Sơn phương hướng không ngừng xoay quanh, mọi người cả kinh, lưng tựa lưng làm thành một vòng, như lâm đại địch, Cố Duệ Dương giọng dò hỏi. A Đậu, làm sao vậy, đại xà tới, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Hàn Tử Dương cười khổ, trong tay tụ tập dị năng, đứng ở nhựa đường trên đường đối mặt Cửu Thanh Sơn phương hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Duẫn Dương nguyên bản cũng bị anh Vũ lúc kinh lúc giống làm cho tâm thần không yên. Nhưng là theo nơi xa truyền đến mỏng manh động tĩnh, hắn chớp chớp mắt. Xanh thảm dựng đồng hiện lên một mặt ý cười, theo anh Vũ trong miệng đại xa tới gần, Hàn Tử Dương sáu người cảm giác được dưới chân rõ ràng có chút chấn động. Này liền thuyết minh, lại đây đồ vật hình thể tuyệt đối không nhỏ, chẳng lẽ thật là cái kia cuồng bạo Cự Mãng? Nơi xa màu đen nhựa đường lộ chỗ rẽ chỗ, một mặt màu đỏ trên mặt đất uốn lượn mà đi, vặn vẹo phi thường vui sướng, đây là cái gọi là đại xa. Mọi người mặt vô biểu tình ngửa đầu nhìn chăm chăm tiểu anh Vũ. Được đến một quả vô tội ánh mắt, bọn họ ngượng ngùng mà thu hồi tầm mắt, sửa vì nhìn chăm chăm Cố Duệ, thú y đầy đầy mắt kính, trấn tĩnh nói, A Đậu sẽ không nói dối. Có xà, ân, đích xác có xà, bọn họ đều thấy, vấn đề là, cái kia xà mẹ nó chỉ có to bằng miệng chén. Đại cái mau a, Bạch Duẫn Dương nhẫn cười. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mang theo xem kịch vui ý tứ nhắc nhở, hẳn là con có, lớn như vậy động tĩnh không phải nó có thể tạo thành. Hàn Tử Dương tưởng tượng cảm thấy cũng là, nghiêm túc nói, mặt sau còn có, này chỉ là tiểu nhân, chỉ là tiểu nhân. Mọi người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, không rét mà run, chẳng lẽ cái kia Cự Mãng là mẫu xà, nó mang theo con rắn nhỏ ra tới tìm thực vật. Bất quá nhan sắc giống như không đúng lắm mơ siêu tạo thành lớn như vậy động tĩnh đầu sỏ gây tội rốt. Cuộc xuất hiện, mọi người chỉ nhìn thấy ở nhựa đường lộ chỗ ngoặt chỗ. Xuất hiện một đôi màu đỏ dựng đồng. Giây tiếp theo, thật lớn tam giác đầu rắn xông ra. Sau đó là tỉ mỉ tạo hình màu xanh lục vảy. Loài rắn, xem đôi mắt thật là cuồng bạo động vật. Hơn nữa từ đầu của nó tới xem. Còn không có lộ ra tới thân thể khả năng có 50 mấy mét. Mọi người sắc mặt trắng bệch, phảng phất toàn thân máu đều đọng lại, tận xương ba phần hàn ý trải rộng toàn thân, làm cho bọn họ liền nhấc tay phóng thích dị năng công kích đều làm không được. Những người này phản ứng lấy lòng Bạch Duẫn Dương, nho nhỏ mao đoàn tử từ Hàn Tử Dương trên vai đứng lên. Thả người nhảy, trực tiếp vượt qua đầy đất hỗn độn. Vui sướng về phía đại xa chạy tới, tiểu bạch, mau trở lại, Hàn Tử Dương giống giận, hắn đem ống phóng hỏa tiễn đặt tại trên vai, nhắm ngay phía trước kia chỉ quỷ dị vặn vẹo màu đỏ con rắn nhỏ. Phanh, lực sát thương cực cường phá giáp đạn cắt qua không gian đảo mắt tới rồi cái kia con rắn nhỏ trước. Mặt, mang theo khói thuốc súng phá giáp đạn làm nó cảnh giác dừng lại. Sau đó mọi người liền thấy. Cái kia trên mặt đất vặn vẹo leo lên, xà, bá một chút biến ra một cái xúc tua, dễ dàng đem kia cái phá giáp đạn trừ bay. Mọi người, Hàn Tử Dương, này không khoa học, lúc này, tốc độ cực nhanh Bạch Duẫn Dương đã tới rồi cái kia trường ra xúc tua con rắn nhỏ trước mặt. Mọi người chuẩn bị thi lấy viện thủ, trong tay dị năng tụ tập xong tùy thời có thể ném văng ra. Sau đó bọn họ liền thấy. Bạch Duẫn Dương thuần thục mà đem Tiểu Hồng Đằng một chân đá văng, nhào hướng cái kia đại xà. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn đoàn trưởng gia tiểu tể tử đến cậy nhờ cái kia đại xà ôm ấp. Bọn họ nhất định là đang nằm mơ. Hết chương.